Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Tử Hề Chỗ. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương chỉ nói một nửa, còn dư lại một nửa kia. Tử Chiết lại có thể đoán ra hắn không có nói xong một nửa kia là cái gì, tỷ tỷ còn ở. Sẽ không đi tìm hắn. Nói cách khác, hắn rất có khả năng giết tỷ tỷ. Đúng không? Không biết nên như thế nào trả lời Tử Chiết vấn đề. Cổ Dương đột nhiên hỏi nói. Tử Hề rời đi khi? Là cỡ nào cấp? Không biết Cổ Dương vì sao như thế hỏi. Nhưng Tử Chiết vẫn là nói. Nàng lúc ấy là vừa rồi thăng cấp pháp thiên cảnh. Ổn định ở pháp thiên cảnh nhất giai. Cổ Dương nghĩ nghĩ nói. Nhập đan nguyên cảnh. Ngưng tụ thành thật đan. Nhập pháp thiên cảnh lúc sau. Nhưng tạo tinh vực. Có thể nói là bước vào thần chỉ bước đầu tiên. Nếu lúc ấy qua tu hiền là đan nguyên cảnh cửu giai, Tử Hề không có khả năng hẳn phải chết. Tử Chiết vẻ mặt là một mặt trần trờ. Rất nhỏ nhíu mày nói. Chúng ta đây hiện tại vì cái gì không chiếm được tỷ tỷ tin tức đâu? Tỷ tỷ lại rốt cuộc ở phương nào? Thật lâu sau không có mở miệng Tử La. Như là nhớ tới cái gì? Bỗng nhiên nói. Không bằng ngươi tiến vào một chuyến u minh giới. Nhìn xem có không cảm ứng được nàng hơi thở. Nếu là bị vị kia tu hiền pháp giả phản bội. Thương tâm muốn chết dưới. Tử Hề cuối cùng khả năng tồn tại địa phương chính là nơi đó. Nghe Tử La nói. Cổ Dương cùng Tử Chiết hai người đều là trước mắt sáng ngời. Bọn họ như thế nào sẽ không nghĩ tới đâu. Đồng thời gật đầu. Sau đó Cổ Dương làm ngao cảnh đem U Minh giới đặt ở U Minh tinh vực biên giới phía trên. Lập với biên giới cùng U Minh giới chi gian. Cổ Dương chi tâm hơi có chút yên lặng. Cùng chi Tử Chiết cơ hồ là tương đồng chi sắc. Càng mang theo một tia đồng tình. Cái kia dẫm đạp Tử Hề thượng vị nam nhân. Là bọn họ nam nhân gian sỉ nhục. Qua tu hiền. Liền tính là cấp bậc lại cao. Đều không thể bị Cổ Dương đặt ở trong mắt. Trong không khí là một mạt trầm mặc chi sắc. Một bước bước ra, Cổ Dương dẫn đầu tiến vào U Minh giới giữa. Tử Chiết theo sau, Tử La cũng là đi theo. Tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là có lẽ có dùng được với thời điểm. Xuyên qua đoạn hồn tinh chi lực tạo thành cái chán, làm Tử Chiết sinh ra một mạt khiếp sợ. Tuy rằng này bình thường đoạn hồn tinh chi lực vô pháp xúc phạm tới pháp thiên cảnh tam giai Tử Chiết. Nhưng là cái loại này đối với linh hồn không gì sánh kịp đối kháng chi lực. Như cũ làm người cảm thấy kinh hãi. Bất quá càng có rất nhiều một mặt vui mừng chi ý. Tuy rằng này đó U Minh tộc huyết mạch đều lưu lạc bên ngoài. Nhưng là có Cổ Dương chăm sóc bọn họ. Hơn nữa cuối cùng mang theo bọn họ trở về U Minh tộc. Tử Chiết thực cảm kích Cổ Dương. Một bước bước vào U Minh nội giới giữa. Tử Chiết trong mắt là một mặt quen thuộc chi sắc lan tràn. Không nghĩ tới, mấy vạn năm qua đi, còn có thể tái kiến U Minh giới một ngày. Huyết Nguyệt Đảo tuy rằng có thể thay thế U Minh giới. Bảo hộ U Minh tộc người ở vực ngoại trung di động. Nhưng là phạm vi hữu hạn, xa xa không bằng U Minh giới cùng chi phù hợp độ. Đi thôi, tiến vào U Minh cung giữa nhìn xem, có lẽ có thể tìm được về Tử Hề tin tức. Cổ Dương nhìn Tử Chiết trầm mặc bộ dáng, nhẹ giọng nói, Tử Chiết gật đầu, tùy theo đi phía trước, đối với U Minh hồn tinh cảm ứng, làm hắn phương hướng sẽ không có chút nào lệch lạc, nhưng vào lúc này, nhập U Minh cung khoảnh khắc, Tử Chiết lại dừng bước chân đứng yên ở U Minh cung cửa, Tử Chiết trong mắt bỗng nhiên hiện ra một mặt bi ý, thần sắc mê ly, không hề di động nửa bước. Cổ Dương khẽ nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, người phát hiện cái gì sao? Tử Chiết vô lực gật đầu, trong mắt bi ý tẫn hiện, không kềm chế được, nhẹ dựa vào khung cửa thượng, che mặt mà khóc. Cổ Dương cùng Tử La nhìn đến Tử Chiết như thế bộ dáng. Trong lòng cũng là ẩn ẩn đoán được cái gì, chưa từng nói chuyện, chỉ có một cổ nồng hậu bi ý lan tràn ở giữa. Lâu dài trầm mặc lúc sau. Tử Chiết mới thu hồi tâm thần, thở sâu, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi, ta thất thố. Cổ Dương lắc đầu, nghi thanh hỏi, ngươi vừa rồi là cảm ứng được cái gì sao? Tử Chiết nhịn xuống trong mắt bi ý, lúc này mới gật đầu nói, đúng vậy, ta cảm ứng được tỷ tỷ hơi thở liền tại đây u minh giới giữa. Nhưng là ta thử tính tiếp xúc, lại không có bất luận cái gì đáp lại. Cổ Dương trầm mặc một lát, lúc này mới nói, đi thôi, đi vào trước nhìn xem, hay không có thể tìm được Tử Hề. Có lẽ nàng chỉ là lâm vào ngủ say giữa mà thôi. Nhẹ điểm gật đầu, biết rõ Cổ Dương khả năng chỉ là đang an ủi hắn. Chính là Tử Chiết như cũ nguyện ý thử đi tin tưởng. Tử Hề là hắn trên thế giới này duy nhất thân nhân, từng bước một đến gần rồi U Minh hồn tinh. Chỉ cảm thấy giống như ly Tử Hề cũng càng ngày càng gần. Cổ Dương có thể rõ ràng cảm giác được, U Minh hồn tinh đối mặt Tử Chiết hưng phấn. Trong lòng biết, ở U Minh giới trở về là lúc, U Minh hồn tinh liền sẽ không lại thuộc về chính mình. Lặng yên giải khai cùng U Minh hồn tinh tâm huyết liên tiếp, làm U Minh hồn tinh quy về tự do. Cơ hồ là ở cởi bỏ nháy mắt, Cổ Dương liền nhìn đến U Minh hồn tinh giống như một cái hài đồng, trực tiếp vọt vào Tử Chiết trong lòng ngực. Kia trong nháy mắt, nếu nhụ yến nhập hoài, có lẽ đã là hồi lâu không có cảm giác được chân chính U Minh tộc người hơi thở. Làm U Minh hồn tinh rất có phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nhưng là đối với Cổ Dương, hắn như cũ không quên. Từ Tử Chiết trong lòng ngực phiêu ra, nhìn quanh Cổ Dương xoay một vòng, lúc này mới lại lần nữa về tới Tử Chiết trong lòng ngực. Nếu bén rễ nảy mầm giống nhau, Tử Chiết nhẹ nắm trụ U Minh hồn tinh, chỉ là khoảnh khắc sắc mặt liền thay đổi, nhìn thoáng qua U Minh chủng phương hướng, xông thẳng qua đi. Cổ Dương cùng Tử La vừa thấy, tức khắc ý thức được cái gì, cũng là đồng thời đuổi kịp, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến. Tử Chiết chính ôm một cái màu tím cự kén, nhẹ nhàng dừng ở đất trống phía trên. Sợ kinh động cái gì? Tử Chiết nhẹ nhàng ở cự kén mặt trên vung lên. Vốn là thâm tử sắc cự kén dần dần trở nên trong suốt, lại không có rách nát. Kể từ đó, Cổ Dương cũng là thấy rõ cự kén bên trong một chương cùng Tử Chiết giống nhau như đúc mặt. Duy nhất không cùng chính là kia phó phập phồng quyến rũ dáng người. Chỉ là lúc này nàng, ôn nhu trầm tĩnh, màu da như cũ lộng lẫy, một đôi nhắm chặt con ngươi, làm người không biết nàng sống hay chết. Thở sâu, Tử Chiết trong tay một mặt màu tím chi lực lan tràn, nhẹ nhàng bao trùm ở cự kén phía trên. Chỉ cần đem năng lượng xuyên thấu qua cự kén, là có thể biết Tử Hề hay không vẫn là tồn tại. Chính là, làm người không tưởng được chính là, Tử Chiết trong tay chi lực vừa mới tới gần cự kén, còn chưa thẩm thấu nhập trong đó, chính là một trận thanh thúy tan vỡ thanh truyền ra, làm Tử Chiết sắc mặt biến đổi, cuống quýt thu hồi lực lượng, chính là đã vô lực ngăn cản vết rạn sinh ra. Thanh thúy thanh âm qua đi, vết rạn rốt cuộc đình chỉ lan tràn, nhưng Tử Chiết lại không dám lại có động tác. Cự kén không thể rách nát sao? Cổ Dương nhìn Tử Chiết bộ dáng, nghi hoặc hỏi. Tử Chiết thở sâu, hòa hoãn sau một lúc lâu, lúc này mới mở miệng nói. Đúng vậy, nếu tỷ tỷ là chính mình chủ động lâm vào ngủ say chung nói, như vậy này cự kén chính là nàng sở hữu năng lượng tụ tập. Hiện giờ trải qua nhiều năm như vậy, năng lượng đã thực yếu ớt. Nếu cự kén rách nát, tỷ tỷ cũng sẽ không sống được. Bởi vì lúc này nàng trong cơ thể căn bản không có bất luận cái gì năng lượng. Cổ Dương thần sắc vi giật mình, thất thanh nói, thân thể của nàng chính là một khối vỏ rỗng. Nếu cự kén rách nát, nàng không kịp tỉnh lại, liền sẽ hôi phi yên diệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,